PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, yêu thú nội đan. Canh Long với lão nhân cáo biệt. Dọc theo trong trí nhớ tiền nhân lưu lại bảng chỉ đường. Hoàng Du Du hướng Tiết Sơn phương hướng chạy tới. Đoạn đường này gió rét gào thét. Tiết đại thời điểm, Canh Long liền xuống ngựa dắt đi. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Ước chừng có 2 ngày thời gian, Canh Long cuối cùng là đi tới dưới chân núi tuyết. Kia Canh Long có thể không dám khinh thường. Căn bản tin tức nhắc nhở, nơi này đã là tiến vào yêu thú qua lại khu vực. Bất quá cũng may đều là nhiều chút cấp bậc thấp yêu thú. Nhưng là tin tức thượng cũng có nói, đẳng cấp cao yêu thú thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào cấp bậc thấp yêu thú khu vực đi bộ một vòng. Có thể hay không đụng phải. Vậy thì nhìn vận khí cá nhân. Canh Long không nghĩ ngựa bị liên lụy. Hắn tìm một ẩn núp sơn động. Đem ngựa cho xuyên đến bên trong. Lưu lại một nhiều chút ăn đồ ăn sau này. Canh Long liền đem diễn hóa chủy thủ cho triệu hoán đi ra. Thuận đường ngọn hướng trên núi đi tiếp. Ngao ô. Kia Canh Long bên này vừa mới lên sơn. Cách đó không xa một trận sói chu xuất hiện. Canh Long nghe được cái này sói chu âm thanh nhất thời cảm thấy nhức đầu. Tuy nói đây chỉ là nhị cấp yêu thú dã lang. Nhưng là những tên kia sở thích ở chung. Bị một bầy dã lang vây công. Mùi vị cũng không được khá lắm được a. Cũng chính là Canh Long suy nghĩ trước lui về tránh một chút thời điểm. Chỉ nghe sau lưng một trận huyên náo âm thanh. Quay đầu nhìn lại. Cuối cùng có 4 con chó sói đem chính mình đường lui cho cắt đứt. Nhìn một cái chạy thoát thân vô vọng, Canh Long cũng không do dự nữa. Hắn một cái bước nhanh về phía trước. Trước hướng cách hắn gần đây dã lang công kích đi qua. Kia con dã lang không nghĩ tới Canh Long lại đột nhiên làm khó dễ. Miễn cưỡng bị một đao. Kêu thảm một tiếng nhảy đến xa xa. Máu tươi theo vết thương nhỏ xuống. Trong nháy mắt liền đem dưới chân tuyết trắng nhuộm hồng. Ô ô ô. Phẫn nộ khẽ kêu truyền ra. Hơn nữa bên trong không gian mùi máu tanh quấy nhiễu. Còn lại dã lang cũng trợn mắt nhìn huyết mắt đỏ. Hướng Canh Long nhào tới. May là Canh Long người có ngũ cấp thuật giáp bản lĩnh. Vẫn là tại sói hoang quần công bên dưới thua trận. Bất quá biết. Kia Canh Long trên người chính là vết thương chồng chất. Có câu nghiêm trọng vết thương nhưng là trực tiếp có thể thấy nội tạng. Bất quá cũng may Canh Long vẫn có trị liệu thuật trợ giúp. Tuy nói không thể lập tức đem vết thương phục hồi như cũ. Nhưng là bao nhiêu cũng có thể trợ giúp Canh Long khôi phục một ít thể lực. Để tránh bị bầy sói bao phủ lại. Chủ nhân như vậy không được. Ngươi chính là để cho ta đi ra với ngươi một khối chiến đấu đi. Bám vào Canh Long trên người Tiểu Long. Thấy Canh Long dần dần có chút không địch lại. Hắn chính là có chút nóng nảy. Lập tức liền la lên muốn nhảy ra. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không đồng ý. Hắn trực tiếp đem Tiểu Long hành động cắt đứt. Dù sao Tiểu Long tuy nói bây giờ tổn thương nặng nề phục hồi như cũ. Nhưng là dù sao bị thương căn nguyên. Bây giờ Tiểu Long là không thể lại thiệt đàng. Chỉ có thể đàng hoàng tu dưỡng. Người cũng đừng để cho ta phân tâm. Đàng hoàng đợi. Ta cũng không tin. Ta đầy đường đường ngũ cấp thuật giáp tu luyện giả. Ngay cả một bang tiểu lang cũng không giải quyết được. Canh Long nghiêm ngặt quát một tiếng. Nhảy lên thật cao trên không trung. Hỏa hồng hoa đại trận dùng được. Đem chính mình quanh thân bao trùm. Những công kích kia tới dã lang từng cái bật bật vang dội. Đúng là không có thể kích phá đại trận. Ngược lại công kích kia đại trận cắn trả. Thương chúng nó là nhe răng trợn mắt. Phi thường khó chịu. Bởi vì bây giờ Canh Long thực lực cũng không cao. Hỏa hồng hoa đại trận giữ vững thời gian cũng không lâu. Này chớ nói chi là điều khiển hỏa hồng hoa đi chủ động phát động công kích rồi. Kia Canh Long liền hít sâu một hơi. Thừa dịp hỏa hồng hoa đại trận còn có chút tác dụng. Một cái xoay mình vọt tới hướng công kích mình tới dã lang bên cạnh. Diễn hóa chỉ thủ đưa ra. Nhắm ngay chó sói kia buồng tim liền công kích đi qua. Gào. Canh Long lần công kích này cực kỳ cay độc. Chó sói kia kết thật thật bị một đòn. Hét thảm một tiếng sau khi. Liền nằm trên đất. Bắp chân đạp loạn mấy cái. Liền lại cũng không có động tĩnh. nhìn một cái có tốt mở đầu xuất hiện. Canh Long nhưng là lòng tin tăng nhiều. Hắn tính toán hỏa hồng hoa đại trận còn có thể kiên trì một phút thời gian. Kia Canh Long cũng không nghỉ ngơi. Tranh thủ cho kịp thời cơ. Cố kỹ trọng thi. Lại hướng còn lại dã lang công kích đi qua. Tìm tới công kích tiết tấu Canh Long. Trong nháy mắt liền vãn hồi hoàn cảnh xấu. Nhìn mấy lần dưới sự công kích đến. Tràng thượng chỉ còn lại tam con dã lang. Còn lại dã lang đã bị phong tiết bao trùm. Đông thành thịt đống. Canh Long cũng sẽ không lo lắng nữa. Tay hắn cầm chỉ thủ trợn mắt nhìn kia tam con dã lang. Nhìn chó sói kia cũng không dám lại chủ động phát động công kích. Canh Long nhạc thanh nhàn. Đứng tại chỗ vù vù ra đại khí. Chờ thể lực khôi phục. Gào khóc gào. Ngay tại Canh Long nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chuẩn bị tiếp tục phát động công kích thời điểm. Kia tam con dã lang đột ngột đồng thời kêu gào mấy tiếng. Tiếp lấy liền quay đầu rời đi. Trong chớp mắt liền không có vào tiết rơi nhiều bên trong. Không có tung tích. Chuyện này, Canh Long không nghĩ tới một trận huyết chiến kết cục lại là như vậy. Nhìn trên mặt đất có hơn 10 cái dã lang thân thể. Kia Canh Long cười ha ha. Lập tức liền vọt tới thi thể bên cạnh. Chỉ thủ trên dưới tung bay. Đem nội đan được đào lên. Nhìn một cái chính mình thủ trận chiến đấu liền có nhiều thu hoạch như thế. Canh Long tâm lý nhưng là đặc biệt cao hứng. Nhìn một chút những lang đó thịt cũng không tệ lắm. Canh Long nhớ tới chỉ có thể ăn khoai lang mật lót dạ lão nhân. Kia Canh Long liền đem dã lang da lông cho tốp hạ. Bó thành dây thừng, đem những dã lang đó thi thể cho trói lại đồng thời. Trong núi lớn như vậy tuyết, nhiệt độ lại thấp như vậy. Coi như mình quá cái 10 ngày nửa tháng trở về. Những thịt này cũng không hư được. Đến thời điểm kia trở về, mấy ông già ít nhất cũng có thể cải thiện cuộc sống một chút. Về phần này ra sói, có lẽ là tu luyện duyên cớ, đặc biệt rắn chắc, hoàn toàn có thể làm ra mấy bộ quần áo mới tới. Canh Long bên này chính chủ tính sau khi trở về, thế nào cho lão nhân ra làm chén mới mẻ uống thật là ngon canh thịt. Chỉ nghe xa xa rung động ầm ầm, giống như là có vật gì chạy tới. Kia Canh Long có thể không dám khinh thường. Thổi phồng mấy bà tuyết đem thịt sói cho che giấu. Lưu lại ký hiệu sau khi. Liền trốn một bên. Chờ nhìn một chút là vật gì tới. Ngao ô. Kia tiếng vang cực lớn càng ngày càng gần. Kèm theo thê lương sói chu. Ngay khi Canh Long thấy là một cái chân chừng hai người cao cự lang. Bị vừa mới kia tam con dã lang chỉ huy tới sau. Kia Canh Long có thể là có chút buồn bực. Dù sao kia cự lang trên người có thể là có tư cấp yêu thú ký hiệu. Phải nói liền kia cự lang một cái. Canh Long còn có lòng tin theo chân nó đấu một trận. Nhưng là bây giờ kia cự lang bên người còn có ba cái lửa giận ngút trời. Vội vã báo thù dã lang. Canh Long nhưng là không có dũng khí tiến lên theo chân bọn họ chiến đấu. Hắn cũng không muốn mang đến xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong. Canh Long bên này không có động tác. Cự lang bên kia đúng là phát hiện hắn. Chỉ nghe cự lang quát to một tiếng. Tam con dã lang lập tức liền theo cự lang đồng thời hướng Canh Long né tránh địa phương chạy đi. Mắt nhìn thấy chính mình nhất định là không làm hơn. Canh Long cũng sẽ không chống cự. Hắn một cái ảo ảnh công kích vọt tới xa xa. Với cự lang bọn họ kéo dài khoảng cách. Cũng không quản lý mình rơi xuống đất hình tượng tốt có nhìn hay không. Liền lăn một vòng dọc theo lúc tới đường ra bên ngoài chạy. Mắt nhìn thấy Canh Long cách cự lang bọn họ là càng ngày càng xa. Kia cự lang đột ngột miệng há mở. Một cái năng lượng cầu từ trong miệng phun ra. Trực tiếp đánh vào Canh Long phía trước. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Đạt tới sân bóng rổ lớn như vậy hố sâu bị tạc đi ra. Tới không kịp trốn tránh Canh Long cũng là ai u một tiếng. Trực tiếp liền rơi vào trong hố sâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.